Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 Đế quốc học viện đệ nhất khóa, chờ mọi người dựa theo kia trung niên nam nhân nói chạm hào. Đã ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, trung niên nam nhân lại lần nữa xem kỹ ở đây người liếc mắt một cái. Bị ta điểm đến bước ra khỏi hàng, trung niên nam nhân khoanh tay đi xuống tới. Từ đệ nhất bài bắt đầu điểm danh, mọi người đều là không rõ nguyên do, này như thế nào ngay từ đầu liền điểm danh, hơn nữa điểm vẫn là cá biệt, Vân Thiên Lan, Vân Ninh Thả Mân đi, trung niên nam nhân đi xong cuối cùng một loạt. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm ngoan ngoãn đứng ở vừa rồi bị điểm đến kia mấy người bên người. 50 cá nhân, bị điểm đến cũng bất quá 5 người. Mặt khác hai người Thiên Lan đều không quen biết, nhưng là xem kia ăn mặc không giống như là đại gia tộc trung ra tới. Một cái kêu Viêm Ngự, một cái kêu Mạc Quân Linh. Này hai người một cái lạnh như băng xương, một cái cợt nhà, quả thực chính là hai cái cực đoan. Nhìn qua chỉ có 15-6 bộ dáng, nhưng Thiên Lan tổng cảm thấy có chút quái gì, bọn họ con người đều mang theo một cổ trải qua vạn sự tang thương cảm. Duy nhất tương đồng chính là này hai người lớn lên đều không tồi. Ở đây nam tử, sợ là không ai có thể so sánh đến quá bọn họ. Ăn mặc bình thường Mỹ nam tử, đột biến gen sao, hai người đứng chung một chỗ có vẻ thập phần hài hòa. Này hai người quan hệ nhìn qua thực hảo giống nhau, cái kia cợt nhà kêu Viêm Ngự, thấy Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm cái đi tới, thực sung sướng hướng các nàng vẫy vẫy tay, mà Mạc Quân Linh chỉ nhìn lướt qua nàng hai, chợt liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn kia trung niên nam nhân, mỹ nhân hảo, ta kêu Viêm Ngự, Viêm Ngự cười hì hì tiến đến Thiên Lan trước mặt. Trong mắt biểu lộ chính là thưởng thức, lại vô xấu xa chi ý. Thiên Lan cười nhạt gật đầu, mà Vân Ninh Thấm còn lại là cùng kia Mạc Quân Linh giống nhau. Mặt vô biểu tình đảo qua Viêm Ngự, ở Thiên Lan bên người đứng yên, Viêm Ngự biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Bên người có cái băng sơn liền tính, này lại tới một cái mỹ nhân băng sơn. Ai, Vân Vũ Nhu chạm đến có chút xa, tầm mắt vẫn luôn ở Mạc Quân Linh trên người đảo quanh. Gương mặt có chút đỏ lên. Con người rõ ràng lập lòe một mặt nữ nhi ra thẹn thùng. Dư lại, cho ta vòng quanh luyện võ trường chạy 10 vòng, không được dùng linh lực. Phát hiện già, trục xuất học viện, trung niên nam nhân khoanh tay đứng ở phía trước. Trung khí 10 phần giống lên một tiếng. A, vì cái gì, 10 vòng, còn không cho dùng linh lực, này không phải muốn mệnh sao? Bọn họ mấy cái dựa vào cái gì không chạy, chính là... Dựa vào cái gì liền chúng ta chạy, bọn họ không chạy, không công bằng, phía dưới người lập tức liền cãi cọ ầm ĩ lên, này luyện võ trường có kiếp trước hai cái bãi bóng lớn như vậy. Này không cần linh lực 10 vòng chạy xuống đi, này đó nuông chiều từ bé thế gia đệ tử nơi nào có thể kiên trì xuống dưới. Liền tính là có thể sử dụng linh lực, bọn họ cũng không nhất định có thể kiên trì. Trung niên nam nhân chờ mọi người ầm ĩ đến không sai biệt lắm mới mở miệng. Uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ luyện võ trường. 20 vòng, lại có nghi vấn giả. Chồng lên, hiện tại cho ta chạy. Này đó càng là không vui. Đều là đứng ở tại chỗ. Không một cái động, bọn họ là tới học tập. Không phải tới chịu tội. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng. Lần đầu tiên 10 vòng là bởi vì các ngươi tập hợp tốc độ quá chậm. Tới đế quốc học viện liền quy củ cũng chưa biết rõ ràng. Các ngươi còn không bằng không tới. Cái thứ hai 10 vòng là bởi vì các ngươi tổn hại mệnh lệnh của ta. Ở đế quốc học viện thực hành chính là quân thức giáo dục. Ngày thường các ngươi có thể không nghe, nhưng là đi học thời điểm, ai nếu là không nghe. Vậy đừng trách đạo sư nhóm tâm tàn nhẫn, mỗi một lần học sinh đệ nhất đường khóa đều là hắn thượng. Này đó lời kịch hắn cũng không biết nói bao nhiêu lần. Cũng may lần này có 5 cái học sinh tương đối nghe lời. Trước mấy giới có một cái đều khó, đều là chút đại gia tộc trung dưỡng ra tới ăn chơi chắc táng. Còn không chạy, trung niên nam nhân con ngươi trường, những cái đó bị kinh sợ người bị này một tiếng bừng tỉnh. lập tức cất bước liền chạy. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến Thiên Lan bọn họ trước mặt. Các ngươi mấy cái đi linh tuyển viện, thí nghiệm lúc sau chờ ở nơi đó, linh tuyển viện. Đối 50 người lại lần nữa tiến hành cao cấp bậc thiên phú thí nghiệm. Cũng là các tân sinh có không bị đạo sư tuyển thượng một chỗ. Có thể nói là một cái thần kỳ bước ngoặt, linh tuyển viện ngày thường còn phụ trách cấp bậc giám định. Cấp bậc giám định là đại lục các địa phương đều tồn tại. Đều là từ linh sư công sẽ người giám định, sau đó phái phát cấp bậc huân chương. Người bình thường là không muốn đem linh sư cấp bậc huân chương mang ở bên ngoài. Như vậy sẽ bại lộ chính mình cấp bậc, nhưng là cấp bậc này huân chương tác dụng lại thực mau. Bọn họ lại không thể không tùy thân mang theo, mà linh tuyển viện phái phát cấp bậc huân chương lại là không giống nhau. Nó là đế quốc học viện đánh dấu, học viện chung các loại địa phương cũng là yêu cầu cấp bậc này huân chương. Nói trắng ra là giống như là kiếp trước giáo bài, chờ tốt nghiệp sau ở đến linh sư công sẽ giám định. Lĩnh xã hội hình cấp bậc huân chương, cho nên Thiên Lan bọn họ đến linh tuyển viện thời điểm. Nơi này cũng không phải không có một bóng người, ngược lại có điểm chen chúc hiện tượng, nhìn đến có người tiến vào, những người đó lập tức liền tới rồi tinh thần, bọn họ chờ ở nơi này cũng không phải là vì giám định. Chính là vì trước liếc mắt một cái nhìn đến năm nay tân sinh. Tân sinh danh sách ở chiêu sinh không có kết thúc thời điểm đều sẽ không đối ngoại công bố. Muốn biết, chỉ có thể chính mình tới Semonser, nhiều người như vậy à, Viêm Ngự kia trên mặt tươi cười dường. Như thế nào cũng sẽ không liễm đi xuống. Thiên Lan chỉ là cảm thấy vẫn luôn như vậy cười. Sẽ không mặt rút gần sao. Hoa, hảo soái. Nhìn đến Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh lập tức liền có người kinh hô ra tiếng. Này Thương Loan trên đại lục không khí mở ra, loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, nữ đem tầm mắt đặt ở Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh trên người. Nam còn lại là đem tầm mắt đặt ở Thiên Lan mấy người trên người. So với Vân Vũ Nhu kia tinh xảo Mỹ, Thiên Lan chợt vừa thấy đi lên có thất Mỹ cảm. Nhưng nhìn kỹ hạ lại sẽ cảm thấy nàng ngũ quan có một phần trầm ổn chi khí. Cả người trên người đều tản ra lười biếng lịch sự tao nhã. Không tự chủ được hấp dẫn người tầm mắt, Mạc Linh, mau xem, thật nhiều mỹ nhân a. Kiếm quá độ, Viêm Ngự vẻ mặt hưng phấn chọc chọc bên cạnh Mạc Quân Linh. Mạc Quân Linh lãnh đạm nhìn lướt qua Viêm Ngự, lạnh băng thanh âm vang lên. Mạc Quân Linh, này Viêm Ngự vẫn luôn kêu Mạc Quân Linh vì Mạc Linh. Này ba chữ, sinh sôi làm hắn đem trung gian quân tự cấp trừ đi. Viêm Ngự còn lời lẽ chính đáng nói Mạc Quân Linh nơi nào xứng với cái này quân tự. Không gọi cho thỏa đáng, mà mỗi lần Viêm Ngự như vậy kêu Mạc Quân Linh, hắn đều sẽ lạnh một khuôn mặt, thực nghiêm túc sửa đúng. Tuy rằng sửa đúng kết quả không có chút nào thay đổi. Nhưng hắn làm không biết mệt, Thiên Lan đối này hai người quan hệ rất là tò mò. Tới trên đường đã hỏi thăm đến không sai biệt lắm, nguyên lai này hai người cơ hồ là xuyên cùng điều quần cộc lớn lên. Hắn đánh tiểu đã kêu Mạc Linh, nơi nào sửa đến lại đây, lần này tân sinh thế nhưng có người không bị ai phạt. Nhiều thịnh đạo sư lần này khẳng định nhạc điên rồi, ha ha. Năm trước kia mấy cái ăn chơi trác táng nhưng đem Nhiêu Thịnh đạo sư tức giận đến quá sức. Năm nay cuối cùng là an ủi hắn bị thương tâm ân y, Nhiêu Thịnh đạo sư chính là phía trước vị kia. Trung niên nam nhân, đừng nhìn hắn đi học thời điểm nghiêm trang, nghiêm túc đến cùng đã chết hiệu trưởng dường như, chờ tan học hắn hoàn toàn chính là một bộ đậu bức dạng. Ở học sinh chung người của hắn khí xem như tốt nhất. Hắn ở học viện chung phụ trách tài chính phương diện, bình thường đi học số lần cực nhỏ, nhưng là mỗi một lần tân sinh đệ nhất đường khóa đều là từ hắn tới thượng. Sợ hãi không ít tân sinh, nha, năm nay tân sinh nhưng thật ra lớn lên nhân mô cẩu dạng, một đạo tùy tiện thanh âm từ bọn họ phía. Sau truyền đến, những người khác vừa nghe thanh âm này đều trầm mặc không dám ở bật cười. Trường hợp này, lại là cái nào đại nhân vật? Thiên Lan quay đầu lại nhìn lại, một thiếu niên mang theo một đám người từ linh tuyển viện tiến vào. một thân tinh xảo cẩm y hoa phục, vừa thấy chính là kẻ có tiền chủ nhân, đầy mặt khiêu khích chi sắc. Phong thiếu, này đế quốc học viện nhất soái khí vẫn là ngài. Bọn họ bất quá là một đám tiểu lâu la, cho ngài sách giày đều không xứng, bên người tùy tùng lập tức liền nịnh nọt nịnh hót. Kia thiếu niên kiêu ngạo cười, hiển nhiên thực hưởng thụ như vậy nịnh hót, Viêm Ngự cũng quay đầu lại đánh giá kia thiếu niên liếc mắt một cái. Chuyển thân mình đến kia thiếu niên trước mặt, người cũng chưa gặp qua chúng ta, như thế nào biết chúng ta lớn lên nhân mô cẩu dạng. Hừ, còn dùng xem, bản công tử muốn biết sự, liền không có không biết, kia thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Viêm Ngự đem chính mình mặt hướng kia thiếu niên trước mặt tặng đưa. Chỉ chính mình trắng nõn gương mặt, ta cái này kêu nhân mô cẩu dạng. Vậy ngươi chẳng phải là nhân mô cẩu dạng đều không bằng, Viêm Ngự diện mạo so với kia thiếu niên. Khả xinh đẹp không ngừng gấp đôi. Hắn lời này nhưng thật ra nói được chút nào không sai. Ngươi, kia thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, tức giận từ đáy lòng không ngừng dâng lên. Tên tiểu tử thúi này nơi nào tới? Dám như vậy cùng hắn Phong Giang nói chuyện. Ngươi cái gì ngươi? Ta biết ta lớn lên soái. Ngươi ghen ghét ta, Viêm Ngự đây là ở đốt lửa. Trên mặt hắn tươi cười mang theo vài phần nghịch ngợm mân y, hảo hảo. Hảo, hảo ngươi cái tiện dân. Dám như vậy cùng ta nói chuyện, Phong Giang đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ khởi màu vàng linh lực. Trực tiếp đánh hướng Viêm Ngự ngực, Viêm Ngự vốn là cách hắn gần, một chưởng này đi xuống xanh mét là sẽ đánh vào hắn trên người. Ngay cả Thiên Lan đều là cái này ý tưởng, chính là làm đại gia mở rộng tầm mắt chính là, Viêm Ngự thật giống như là từ đại gia trước mắt đột nhiên biến mất. Ở xuất hiện liền đứng ở Phong Giang công kích không đến địa phương. Như vậy năng lực, sợ ngây người mọi người. Bọn họ hoàn toàn không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào rời đi nơi đó. Tốc độ này không khỏi quá nhanh một chút. Ai nha nha, muốn đánh ta, Mạc Linh, hắn muốn đánh ta, Viêm Ngự tươi cười một vượt, bổ nhào vào Mạc Quân Linh bên người, ôm hắn cánh tay ủy khuất thực, Thiên Lan ót tối sầm, này chuyển biến đến có phải hay không quá không hài hòa. Mạc Quân Linh rất là phối hợp quét về phía Phong Giang. Kia lạnh băng đến không có chút nào độ ấm con ngươi làm Phong Giang cả người cứng đờ. Thoáng như đặt mình trong ở băng thiên tuyết địa chung giống nhau. Tứ chi tất cả đều là lạnh lẽo. Hắn liền động một chút dũng khí đều không có. Phong Giang trong lòng tất cả đều là hại ý. Cái này tiểu tử thúi rốt cuộc cái gì địa vị. Chỉ một ánh mắt liền làm hắn có loại cảm giác này. Đáng chết. Không phải nói năm nay tân sinh không có gì đại gia tộc người sao? Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một cái tiểu tử thúi? Nhà ta Mạc Linh có phải hay không rất lợi hại, Viêm Ngự buông ra Mạc Quân Linh. Cọ đến Thiên Lan bên người, vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc, Thiên Lan hắc tuyến, nhà ngươi, nói như vậy mịt mờ, nàng không loạn tưởng thật sự có thể chứ? Phong Giang người cũng cảm nhận được từ Mạc Quân Linh trên người phát ra băng hàn chi khí. Bắp chân đều đang không ngừng run lên. Phong thiếu, ta xem chúng ta vẫn là trước triệt đi, chỉ khí thế là có thể làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Thiên Lan con ngươi ở Mạc Quân Linh trên người lại đánh giá một phen. Kia thân bình thường xiêm y mặc ở hắn trên người. Không những không có đem hắn có vẻ bình thường ngược lại sấn đến kia thân xiêm y có vài phần không? Tầm thường chi ý, hết chương.